Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, lòng đất chiến tranh. Mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ nhưng đang không ngừng địa đánh thẳng vào hành tinh động cơ cứ điểm mở ra năng lượng che chắn, chỉ là chồng chất lên dị trùng hài cốt đã tại che chắn lực trường trước lũy lên hơn 10 thước cao. Quả thật muốn cho người hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa, tất cả Thượng Hải cũng sẽ bị tính cả năng lượng che chắn một chỗ bị trùng hải sở bao phủ. Lấy trùng quần số lượng đến xem là hoàn toàn làm ra được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là che chắn lực trường còn có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Đại lượng Zergling trực tiếp leo lên che chắn lực trường, thông qua mở rộng tiếp xúc diện tích tới đối với năng lượng che chắn tạo thành càng lớn bị tổn hại. Này làm cho cả Thượng Hải thành lũy phảng phất biến thành một cái kiến khâu. Chẳng những bị mây đen áp thành phi long quần sở bao quanh, năng lượng che chắn thượng còn có rậm rạp chằng chịt Zergling đang khắp nơi loạn leo. Thử lấy bất kỳ góc độ toàn chui vào bên trong, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người nhất định sẽ bị một màn này bức cho điên. Che chắn bên trong binh sĩ cho dù là nhắm mắt lại hướng ra phía ngoài bắn phá, cũng đồng dạng có thể đánh chúng bên ngoài dày đặc Zergling, khiến chúng nó cùng hạ chi áo du giống như từ che chắn thượng rớt xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải tiêu diệt những cái này nhìn như vô cùng vô tận Zergling, mà là muốn tập trung điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, giết hỗn tạp tại đại lượng Zergling bên trong bên linh, không giống với Zergling tương đối nguyên thủy răng nhọn móng sắc. Bên linh tự bảo hiển nhiên sẽ bị cho năng lượng che chắn tạo thành càng lớn hao tổn. Nhất là kia tự bảo thì sản sinh cường độ cao tính ăn mòn dịch axit, xa xa so với Zergling móng vuốt đối với che chắn uy hiếp càng lớn. Bởi vậy cho dù là bỏ mặc đại lượng Zergling leo lên che chắn lực trường, Lưu Lãng địa cầu binh sĩ cũng không cho phép bên linh có cơ hội tới gần năng lượng che chắn. Mệnh lệnh súng bắn tỉa tận khả năng ở phía xa liền đem kia tinh chuẩn bắn chết. Một khi tới gần liền sẽ bị bộ binh tập trung hỏa lực ưu trước tiên giết. Dù vậy, vẫn có chút ít bên linh thành công đánh lên che chắn lực trường dẫn bạo bản thân. Cầm dịch axit bắn tung tóe đến che chắn phía trên, tiếp tục địa ăn mòn lấy này đạo năng lượng che chắn. Che chắn độ hoàn hảo 87%. Nhưng sẽ liên tục lọt vào hao tổn. Lúc này chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ vừa mới đạt tới 12%. Trước mắt xem ra hao tổn tốc độ tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng kiều luật 10 phần rõ ràng. Trước mắt xuất hiện những cái này dị trùng tuy số lượng to lớn đại, nhưng chân thực cũng còn là lưỡi đao nữ vương ý đồ lừa gạt bước phát triển mới sao trùng kích pháo. Hôi! Nếu là trùng quần tinh nhuệ chủ lực binh sĩ, hiện tại đánh thẳng vào che chắn lực trường nên là như vậy một đoàn lôi thú. Trên không trung cũng có thể là đại lượng ổ trùng lĩnh chủ. Cùng với lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy Leviathan, mà sẽ không chỉ là phi long, Zergling cùng bên linh đơn giản như vậy. Hiện giai đoạn Lưu Lãng địa cầu lại muốn gặp chiêu phá chiêu, tận khả năng địa đợi đến trùng tộc chủ lực binh sĩ đổ bộ, rồi mới sử dụng chìa khóa thạch tân tinh trùng kích đem khác nhất cử tiêu diệt. Liền ở bên ngoài dị trùng nhưng sẽ liên tục không ngừng mà đánh thẳng vào che chắn lực trường. Dưới nền đất đột nhiên truyền đến một hồi bất thường chấn động. Phảng phất có một đầu khổng lồ cự thú trong lòng đất hạ du động lên giống như dò xét đến không rõ địa chấn vận động. Đường hầm trùng đột kích, lời còn chưa dứt, một đầu giống như khổng lồ sa trùng kinh khủng sinh vật từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên, mở ra lấy huyết bàn đại khẩu từ bên trong phun ra vô số dị trùng binh sĩ. Từ phía dưới vượt qua che chắn lực trường trực tiếp tiến nhập đến Thượng Hải thành lũy bên trong. Đó là trùng tộc đường hầm trùng, này khổng lồ sa trùng sinh vật có thể đem chính mình kéo ngả vào kinh người chiều dài. Do đó lợi dụng bản thân huyết nhục trên mặt đất hạ hình thành thông đạo. Để cho trùng quần dựa vào thông đạo nhúc nhích cùng hóa học kích thích vật lấy phi rất nhanh ở bên trong xuyên qua. Do đó đối với nguyên lai tưởng rằng rất khu vực an toàn cấu thành to lớn uy hiếp. Hành tinh động cơ cứ điểm che chắn lực trường cũng không cách nào kéo dài đến sâu trong lòng đất. Đây cũng chính là dẫn đến từ đường hầm trùng trong cơ thể phun ra dị trùng. Có thể trực tiếp cùng nhân loại binh sĩ đánh giáp lá cà. Đây chính là chúng am hiểu nhất lĩnh vực. Nội thành quân coi giữ trước tiên đối với đường hầm trùng đầu bộ điên cuồng công kích. Tìm kiếm nghĩ cách địa tải tận khả năng trong thời gian ngắn đem tiêu diệt. Nhưng mà như thế, đường hầm trùng như trước phun ra rất nhiều dị trùng binh sĩ. Tại Thượng Hải nội thành cùng nhân loại triển khai chiến đấu trên đường phố. Đồng thời giống như vậy đường hầm trùng vẫn xa không chỉ một đầu. Nếu như tùy ý chúng tiếp tục hướng bên trong chuyển vận dị trùng binh sĩ. Bao phủ tất cả Thượng Hải che chắn lực trường cũng liền thùng rỗng kêu to. Đối mặt loại tình huống này, Kiều Luật lúc này hạ lệnh, khoan thăm dò thú, nên các ngươi xuất động. Từ Cybertron trên tinh cầu đạt được nguyên hình, cũng tại tiểu hành tinh khai thác năng lượng thủy tinh thì đại triển thân thủ khoan thăm dò thú. Hiện giờ bị Lưu Lãng địa cầu với tư cách là cỗ máy chiến tranh lại lần nữa phái thượng công dụng. Này giống như giao long sắt thép nhuyễn trùng, cũng cùng đường hầm trùng đồng dạng tiến vào dưới mặt đất. Dựa vào đầu bộ răng cưa đao bàn thôn phệ cũng nghiền nát thổ nhưỡng. Nham thạch cùng cái khác bất kỳ vật gì. Trong lòng đất, khoan thăm dò thú quả thật chính là như cá gặp nước. Lưu Lãng địa cầu có thể tại trong thời gian ngắn đào hảo nhiều như vậy phức tạp mà nói. Cũng là may mắn này đầu khổng lồ sắt thép nhuyễn trùng. Chỉ bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng khoan thăm dò thú cũng chỉ có thể đương thuẫn cấu cơ sử dụng. Kia toàn thân che kín lợi hại răng cưa lưỡi dao sắc bén. Đã có thể cao tốc xoay tròn khai thác đường hầm. Cũng có thể như cối xay thịt đồng dạng đem quấy phá hết thảy chặn đường đồ vật. Đường hầm trùng trên mặt đất hạ kéo ngả vào mềm mại thân thể không thể nghi ngờ liền trở thành. Khoan thăm dò thú tốt nhất mục tiêu. Thừa dịp nó tại thể nội nhanh chóng chuyển vận lấy dị trùng binh sĩ. Lợi dụng cao tốc xoay tròn răng cưa đao bàn đem chặn ngang cắt đứt. Cùng toàn thân cương cân thiết cốt mà lại che kín lưỡi đao khoan thăm dò thú bất đồng. Đường hầm trùng toàn bộ thiết giáp gần như đều dài hơn tại đầu bộ. Thân thể vì có thể vô hạn duyên thân mà không thể không tận khả năng địa mềm mại. Có thể hấp thu từ trên mặt đất truyền đến chấn động. Lại vô pháp ngăn cản khoan thăm dò thú cương nha thiết miệng. Khoan thăm dò thú trên mặt đất hạ dễ như trở bàn tay địa liền cắn đứt vài con đường hầm trùng thân. Thể, thậm chí tại đường hầm trùng ý đồ thông qua huyết bàn đại khẩu tiến hành đánh trả. Còn có thể cuốn khởi hành thượng răng cưa lưỡi dao sắc bén khiến cho không thể nào hạ miệng. Phản lại một ngụm cắn đứt đường hầm trùng mềm mại thân hình. Này kinh khủng sắt thép nhuyễn trùng tồn tại, khiến cho đường hầm trùng không cách nào nữa tiếp tục tiến hành xâm nhập. Chúng thân thể kéo đến càng dài, lại càng có khả năng bị khoan thăm dò thú xoắn nát trong lòng đất dưới bởi vậy đường hầm trùng. Cũng chỉ có thể tại vượt qua che chắn lực trường lập tức chui từ dưới đất lên. Thà rằng thừa nhận trên mặt đất hung mãnh hỏa lực, cũng không muốn trong lòng đất hạ đã bị khoan thăm dò thú cho cắn thành hai đoạn. Như thế liền sâu sắc hạn chế đường hầm trùng tác dụng. Vô pháp xâm nhập địch hậu tiến hành tập kích, chỉ có thể là miễn cưỡng lách qua che chắn lực trường. Để cho trùng quần có cơ hội tiến nhập đến che chắn nội bộ. Chỉ bất quá cho dù là thành công tiến nhập đến che chắn lực trường nội bộ. Thượng Hải nội thành cũng còn có đại lượng công sự phòng ngự đang đợi chúng. Mỗi trên một con đường đều có nhân loại súng máy trận địa. Đại lượng loại nhỏ quang lăng tháp giống như cột điện xâm la mật bố. để cho đường hầm trùng chuyển vận qua dị chủng binh sĩ hãm sâu vũng bùn. Căn bản không có cơ hội tiếp cận đặt lấy chìa khóa trên đá biển số 1 động cơ. Tại đây sân bãi ngọn nguồn trong chiến tranh, Lưu Lãng địa cầu dựa theo khoan thăm dò thú lấy được ưu thế. Chủng tộc am hiểu nhất đường hầm tập kích, cái này là không có cơ hội phái thượng công dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?